Hỏi 47. Đức Phật là một bậc đại A-la-hán. Thế nào là sự khác nhau giữa Ngài và các vị đệ tử như Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, cũng là các bậc A-la-hán? Đáp, A-la-hán thánh đạo của Đức Phật luôn luôn kết hợp với toàn giác trí hay nhất thiết trí, Sabbanyutta-nyana, còn A-la-hán thánh đạo của các vị đệ tử bao gồm sự giác ngộ, Bodhi của ba hàng đệ tử, Thanh Văn. Một, sự giác ngộ của bậc thường thụ Thanh Văn, Agasavaka Bodhi. Hai, sự giác ngộ của bậc đại Thanh Văn, Mahasavaka Bodhi. Ba, sự giác ngộ của bậc Thanh Văn thường, Pakatisavaka Bodhi. A-la-hán thánh đạo của các vị đệ tử Thanh Văn đôi khi kết hợp với tứ tuệ phân tích, Patisambhida Nyana, đôi khi kết hợp với sáu thắng trí hay lục thông, Abhinnya, đôi khi kết hợp với tam minh, Tevicha, hoặc có khi chỉ là A-la-hán thánh đạo thuần túy. Câu phần giải thoát, Upatopaga Vimutta, hoặc tuệ giải thoát, Panya Vimutta, nhưng không bao giờ kết hợp với toàn giác trí, Sabbanyutta Nyana. Như vậy, cho dù là thường thụ Thanh Văn, A-la-hán thánh đạo của Tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên cũng không kết hợp với toàn giác trí. Ngược lại, A-la-hán thánh đạo của Đức Phật không những kết hợp với toàn giác trí, mà còn với tất cả các trí khác, cũng như các đức đặc biệt của một vị Phật. Ở đây có các chú thích như sau. Chú thích về tứ tuệ phân tích, Patisambhida Nyana. Xem lại câu trả lời 42 ở trên trong sách. Chú thích về sáu thắng trí hay lục thông gồm: một, biến hóa thông, Idiwita; hai, thiên nhị thông, Dibbasota; ba, tha tâm thông, Parasachita Pariyanyana; bốn, thiên nhãn thông, Dibbacakkhu; năm, túc mình thông, Bubbe Nivasanusati; sáu, lậu tận thông, Asavakkhaya. Chú thích liên quan đến tam minh gồm túc mệnh minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh. Chú thích về câu phần giải thoát Upatopaga Vimutta muốn nói tới những vị đầu tiên thoát khỏi sắc giới với việc chứng các thiền vô sắc, thứ đến thoát khỏi luôn vô sắc giới với việc chứng A-la-hán thánh quả. Chú thích liên quan đến tuệ giải thoát Panya Vimutta nói đến các vị A-la-hán thuần quán. Dứt các chú thích. Một điều khác nữa là do các ba la mật đã thành thục của Ngài mà chư Phật tự mình đắc đạo quả và toàn giác trí, không cần một vị thầy, trong khi một vị Thanh Văn đệ tử chỉ có thể đắc các đạo quả tùy do nghe pháp Dhamma liên hệ đến tứ thánh đế nơi một vị Phật hoặc đệ tử của một vị Phật, chứ họ không thể tự mình thực hành mà không có thầy chỉ dẫn được. Đây là những điểm khác nhau. Dứt hỏi 47.